Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hầu Sơn thì Tiểu Cửu đã chờ dưới chân núi, trên người mặc một bộ váy dài màu xanh, tóc hai bên buông xuống rối tung trước mặt, nhìn qua có một ý vị khác. Hai người nhìn nhau cũng không nói gì, tất thảy đều qua ánh mắt. Đây là huynh đệ của ta, hiện tại đang ở cùng với Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương giới thiệu Tiểu Mã, tuy rằng ở cổ mộ coi như cũng đã từng gặp, nhưng cũng chưa có quen. Tại hạ là Bạch Vân Thành Chủ, đã gặp qua yêu vương. Tiểu Mã thẳng sống lưng, ôm quyền nói như thời cổ đại. Diệp Thiếu Dương gõ một cái lên đầu của hắn. Đều là người một nhà, ra oai cái gì mà ra oai. Sau cùng Tiểu Cửu nói lại ý đồ một lần. Tiểu Cửu nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Diệp Thiếu Dương nhìn sắc mặt của nàng không đúng liền hỏi, có vấn đề gì sao? Lê Sơn lão mẫu là người khó thuyết phục nhất ở Thanh Minh giới. Hơn nữa tuy bà ta cũng là đạo môn đệ tử, nhưng tự nhận là xiển giáo truyền nhân, cho nên đối với pháp sư nhân gian không có hảo cảm. Quan trọng nhất là ngươi đã hai lần cùng Đạo Phong đại náo Thanh Minh giới, mấy thế lực lớn đều thực sự rất là phản cảm đó. Ta mới tới một lần, hơn nữa ta đâu có làm gì, đều là Đạo Phong làm. Ai mà biết, quan hệ của ngươi với Đạo Phong đều là đổ lên trên đầu ngươi đó. Diệp Thiếu Dương cạn lời, Tiểu Cửu lại nói, còn có cả Huyền Không Quan và Lê Sơn lại có quan hệ tương đối thân thiết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn đã sớm tính đến chuyện này. Mình lần đầu tiên tới đây đã cùng Hoàng Quan Chủ đánh nhau một hồi, sau đó đám Tô Mạt lại đi theo Lê Sơn lão mẫu rời đi. Mình cùng Huyền Không Quan thế như nước với lửa, Lê Sơn lão mẫu đối với mình tự nhiên cũng không có ấn tượng tốt. Nhưng mà ta vẫn phải đi thôi. Lê Sơn lão mẫu tính có khó chịu thì ít nhất so với Đạo Phong còn tốt hơn một chút. Rốt cuộc bọn họ cũng từng đánh nhau thật đó. Tiểu Cửu trầm ngâm một chút. Ta không thể đi theo ngươi được. Ta không đi còn dễ nói, chứ với thân phận của ta nếu đi, sự tình sẽ phức tạp. Lê Sơn lão mẫu tuy rằng không thích ngươi, nhưng bà ta dù sao cũng là nhất phái tông sư. Chỉ cần ngươi không động thủ trước, bà ta khẳng định sẽ không đánh ngươi. Ta tìm người đưa các ngươi đi, vạn nhất sinh ra cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ cứu ngươi cũng không muộn. Diệp Thiếu Dương cũng minh bạch khổ tâm của nàng, gật đầu. Tiểu Cửu gọi A Tử dẫn bọn họ đi Lê Sơn. Nhìn bọn họ rời đi, Tiểu Cửu hít sâu một hơi, thần sắc có chút mất tự nhiên. A Hoàng bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của nàng ngầm hiểu, an ủi: chủ thượng đừng lo, chủ nhân vốn là hậu duệ quý tộc, cho nên Lê Sơn thánh mẫu khẳng định không dám làm khó ngài. Tiểu Cửu lẩm bẩm: nói là như vậy, nhưng ta luôn có cảm giác hoảng hốt, giống như là muốn có một sự tình gì phát sinh đó. Trong giây lát, nàng nhớ đến câu châm ngôn mà Chí Thâm Hòa Thượng đã đưa cho mình, cẩn thận nghĩ ngợi một chút, mơ hồ hiểu ra, lại không hiểu lắm, lâm vào một mảnh mờ mịt. Ba người Diệp Thiếu Dương thật ra không có áp lực tâm lý gì, dọc đường trêu đùa cùng với A Tử, giữa rừng núi chạy như điên. Rồi thật lâu, Diệp Thiếu Dương cảm giác độ tầm một tiếng đồng hồ thì A Tử dừng lại, chỉ vào một tòa núi cao. Đây là Linh Sơn. Ba người ngẩng đầu nhìn, tổng cộng có ba tòa núi, bên cạnh hai tòa tương đối thấp một chút, nâng đỡ tòa núi ở giữa. Đường lên núi ngoằn ngoèo uốn lượn về đằng trước, giống như một con rồng đang quận mình đến chỗ cao nhất trên đỉnh núi. Phía bên mây mù mờ ảo, giữa lớp sương mù màu tím nhạt, có một tòa kiến trúc cổ kính thoáng ẩn, thoáng hiện. Quả nhiên là đạo gia phúc địa. Ta nói chúng ta đi thuyết phục, cho nên ngàn vạn lần đừng có động thủ đâu. Diệp Thiếu Dương phân phó Tứ Bảo và Tiểu Mã. Bất quá, vạn nhất thật sự mà đánh. Tiểu Mã không chờ hắn nói xong vỗ ngực: Tiểu Mã ca, ta nay cũng là chủ của một thành. Hey, không đúng, ta thích là làm, sợ cái con mẹ gì. Diệp Thiếu Dương đá một cái vào mông của hắn. Máu cái rắm, trong ba người chúng ta phải ít nhất có một người chạy về báo tin, bằng không tất cả đều chết ở đây, không ai biết. Nhớ kỹ đấy, đi thôi. A Tử đi trước dẫn đường. Ba người đi vào sơn môn, lập tức bị hai Lê Sơn đệ tử chặn lại. Nhìn thoáng qua trang phục của A Tử, liền hỏi: ngươi là người của Thanh Khâu Sơn, đến Linh Sơn có cái gì không? A Tử cúi người thi lễ, chỉ vào ba người Diệp Thiếu Dương: là ba vị này muốn tới bái phỏng thánh mẫu. Ba vị này đều đến từ nhân gian, các ngươi cũng từng gặp qua, là Mao Sơn trưởng giáo ở nhân gian. Hai vị này là bằng hữu của hắn, một người là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net